Chương 2824, Độc Ách Đan Hội. Đỉnh phong thời kỳ Độc Ách Đan Hội, đây chính là có thể cùng Hàn Cổ Tông sánh ngang tồn tại. Thượng cổ thời đại, Độc Ách Đan Hội quật khởi thời điểm, Hàn Cổ Tông vẫn chỉ là một cái phi thường nhỏ yếu tông môn. Lúc đó Độc Ách Đan Hội đã phát triển tới được đỉnh phong, trong tông môn cường đại luyện đan sư, vô số kể. Đủ loại nghịch thiên đan dược, đều có thể luyện chế ra tới. Theo như truyền thuyết, lúc ấy Độc Ách Đan Hội cương vực, so với Hàn Cổ Tông không biết to được bao nhiêu lần. Rất nhiều người đều cho rằng, Độc Ách Đan Hội vô cùng có khả năng ổn định thái cổ hỗn độn tối cường tông môn một trong. Nhưng mà lại bởi vì một lần biến cố, lập tức suy tàn. Đến nay mọi người cũng không biết, năm đó dẫn đến Độc Ách Đan Hội xuống dốc nguyên nhân là cái gì. Vô tận tuế nguyệt về sau, theo Độc Ách Đan Hội cường đại luyện đan sư, chết tử thương tổn thương, bọn hắn cương vực cũng là không ngừng thu nhỏ. Đến, chỉ là co đầu rút cổ tại Chí Vân Đại Lục Độc Ách Thành bên trong duy trì sinh kế. Phương Thần thổn thức không thôi, lúc ấy cỡ nào cường thế, lại rơi phách đến loại tình trạng này. Bất quá, cho dù là nghèo túng, nội tình vẫn còn, không người nào dám kinh thường. Trong sử sách ghi chép, Độc Ách Đan Hội đã từng cường đại nhất chính là Độc Ách Thần Đan, một mực có người nhìn trộm, nhưng không có người có thể được đến. Dựa theo Độc Ách Đan Hội nói, đan tại người tại, đan vong người vong. Thế nhưng là, Độc Ách Đan Hội tại bực này khẩn yếu con đầu, lại để cho cử hành Độc Ách Đan Bỉ, đồng thời hạng nhất ban thưởng, lại là Độc Ách Thần Đan, cái này có thế khó lường. Xem ra, Độc Ách Đan Hội thật không cách nào tại kiên trì. Phương Thần phân tích nói, có lẽ cùng huyết ác tộc xâm lấn có quan hệ. Nói lên Độc Ách Thần Đan, đây tuyệt đối là sử thi cấp đan dược. Phương Thần thương thế, chủ yếu nhất liền là bị huyết ác tộc huyết mạch thủ đoạn trọng thương, sau đó lại bị phiền chết bí thuật cấm kỵ sáng tạo. Hai loại thủ đoạn chồng chất lên nhau, để nội tạng của hắn cùng huyết mạch, nhận lấy cực lớn thương tích, thậm chí xuất hiện trúng độc hiện tượng. Đây chính là cái gọi là tan độc, bản thân là không có độc đồ vật. Lẫn nhau dung hợp lại QNZ nhau, tiểu biến thành kịch độc. Bằng vào phương thần thực lực của mình, QNZ hoàn toàn có thể đem độc dịch từ trong bẩn cùng trong huyết mạch bước ra đi, nhưng tốn thời gian quá dài. Mà loại phương pháp thứ hai, liền là Độc Ách Thần Đan. Lấy độc trị độc, Độc Ách Thần Đan chính là thế gian độc tính lớn nhất thần đan một trong, dùng nó đến đối công trong cơ thể mình kịch độc, hoàn toàn có thể đưa đến thuốc đến bệnh trừ hiệu quả. Xem ra cần phải đi Độc Ách Đan Hội đi một chuyến. Độc Ách Đan Hội tổng bộ, đứng lặng tại Độc Ách Thành vị trí trung ương nhất. Vàng son lộng lây 9 tầng lầu các, phá lệ lóa mắt, theo rất xa địa phương liền có thể liếc nhìn. Như tại bình thường, Độc Ách Đan Hội trước cửa, thường xuyên hội tụ vô số võ giả. Nhưng mà hôm nay, lại là vô cùng yên tĩnh. Tầng thứ 9 trong lầu các, ngồi hơn 10 lão giả, bọn hắn đều là Độc Ách Đan Hội cao tầng. Trong đó vị trí cao nhất vị trí chính là một cái râu hùm lão giả, hắn áo bào màu xám bên trên, viết một cái ách chữ, hắn là đương nhiệm Độc Ách Đan Hội hội trưởng. Hội trưởng, thật chẳng lẽ muốn đem Độc Ách Thần Đan đưa ra ngoài sao? Mộ trưởng NG láo hỏi. Không phải đâu, hội trưởng nhắm mắt lại, hỏi ngược lại. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trên mặt của bọn hắn, tràn đầy nụ cười khổ sở. Đã từng huy hoàng vô cùng Độc Ách Đan Hội, cuối cùng đã tới giải tán thời điểm. Huyết ác tộc quy mô tiến công Độc Ách Thành, mục tiêu rất rõ ràng, liền là hướng về phía Độc Ách Thần Đan mà tới. Hội trưởng ho khan một tiếng, tiếp tục nói, ta Độc Ách Đan Hội mặc dù nghèo túng, nhưng chỉ cần có truyền nhân tại, luôn có một ngày hội một lần nữa quật khởi, mà Độc Ách Thần Đan chính là chúng ta duy nhất hy vọng NG. Chúng ta mấy cái lao đầu tử là không có hy vọng, cho nên mới muốn tổ chức Độc Ách Đan Bỉ. Lựa chọn một vị đan đạo thiên tiêu, đem Độc Ách Thần Đan đưa ra ngoài, chỉ có dạng này, mới có thể giữ lại một tia hy vọng NG. Các trưởng lao khác nghe xong hội trưởng lời nói, càng thêm đàn NG cha tờ an tĩnh như vậy. Phương Thần có chút kinh ngạc, lớn như vậy 9 tầng lầu các, phá lệ yên tĩnh. Cũng đúng, đoán chừng là bị huyết ác tộc ảnh hưởng, ngoại trừ báo danh Độc Ách Đan bị người, không người nào dám tùy ý đi lại đi. Phương Thần tiến vào đại sảnh, có công việc nhân viên hỏi thăm. Hắn cao chi ý đồ đến, cái sau sắc mặt trong nháy mắt biến ảo, lập tức nói, ngài xin chờ một chút, ta lập tức thông chi trưởng lão. Rất nhanh, một cái trưởng lão đi tới Phương Thần bên cạnh. Tiểu hòa tử, ngươi muốn ghi danh đan so cần gì yêu cầu sao? Phương Thần hỏi. Chí ít cũng có thể luyện chế một viên phẩm giai không tệ đan dược. Trưởng lão vừa cười vừa nói, đồng thời dùng ngón tay chỉ một bên luyện đan đài. Phương Thần không nói hai lời, trực tiếp đi đến luyện đan trước sân cờ HU, luyện đan cần có dự thảo, đều đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn lúc này bắt đầu luyện đan, trong lòng bàn tay trong nháy mắt hiện ra cực nóng hỏa diễm. Ngay từ đầu, trưởng lão còn có chút hứng hở, nhưng khi nhìn thấy Phương Thần điều khiển thủ pháp về sau, sắc mặt từ từ ngưng trọng lên. Có ý tứ. KNZ hứa NZ xuống nhìn, càng là kinh hãi. Phương Thần luyện chế đan dược, một mạch mà thành. Sau khi xem xong, trưởng lão trợn to mắt nhìn Phương Thần, tiểu hữu, ngươi nhưng có sư thừa. Phương Thần lắc đầu, thuật luyện đan của hắn, đều là tự học, vẫn luôn không có một vị chính thống sư phó. Ta có thể tham gia độc ách đan bị sao? Phương Thần hỏi. Có thể, đương nhiên có thể, 3 ngày sau tới đây tham gia là đủ. Trưởng lão vừa cười vừa nói. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, trưởng lão vội vã quay trở về 9 tầng trong lầu các. Lão hắc, vừa mới kêu báo danh người thế nào? Có trưởng lão dò hỏi. Gia hỏa này thời gian tu luyện rất ngắn, nhưng hắn thủ pháp luyện đan phi thường đặc biệt, thậm chí có thượng cổ thời đại luyện đan đại sư cái bóng. Luyện chế ra tới đan dược, cũng thuộc về thượng thừa, mà lại màu sắc cùng phẩm chất phi thường hoàn mỹ. Hắc trưởng lão nói ra, trọng yếu nhất chính là, hắn không có sư thừa, vẫn luôn là tự học. Cái gì? Nghe xong Hắc trưởng lão, đám người đối Phương Thần sinh ra một tia nồng đậm lòng hiếu kỳ. Độc ách thành bên ngoài, một chỗ ẩn nấp trong dãy núi. Trung quanh tràn ngập nồng đậm khí tức tà ác, huyết ác tộc đám người, hội tụ ở đây. 3 ngày sau độc ách đan bị liền muốn bắt đầu, chúng ta người đã thành công trà trộn vào đi. Hừ, độc ách đan hội rốt cục không kiên trì nổi sao? Lần này chẳng những muốn lấy được thần đan, càng phải đem độc ách đan hội nhất cử hủy diệt. Yên tâm đi, man huyết luyện đan thuật mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng ở nho nhỏ độc ách thành bên trong, đủ để áp đảo đám người phía trên. Cẩn thận một chút, không muốn bại té ngã. Huyết ác tộc đám người, bắt đầu thương thảo, khi lấy được độc ách thần đan về sau, như thế nào hủy diệt độc ách đan hội. Toa toa toa. Phương Thần trở về Tây Ngoa Y Âu biệt viện về sau, đối hư không nói, theo lâu như vậy, còn không ra thoại âm rơi xuống, đột ngột một đạo nhân ảnh, tặc mi thử nhãn đi ra. Các hạ thần thức quá cường đại, thế mà có thế phát hiện ta. Người này đối Phương Thần gật đầu, sau đó nói, ta đi theo các hạ mà đến, chỉ là muốn cáo chi các hạ một việc mà thôi. Sự tình gì? Nếu ta suy đoán không sai, các hạ hẳn là cũng báo danh độc ách đan bị thì tính sao? Không khéo, ta gia công tử cũng đối kia độc ách thần đan cảm thấy hứng thú vô cùng, hy vọng nở dê các hạ có thể từ bỏ lần này đan so. Người này nói ra chính mình ý đồ đến. Nghe vậy, Phương Thần nhíu mày, nhìn chăm chú người này. Hết thể bằng bản sự, nếu ngươi gia công tử tại luyện đan bên trên đánh bại ta, vậy ta không lời nào để nói. Phương Thần no ý các hạ, ngươi cũng đã biết ta gia công tử là ai. Người này khẽ nhíu mày, đối Phương Thần rất là bất mãn. Ta gia công tử chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngụy gia công tử, ngươi như đắc tội hắn, Chí Vân đại lục bên trên cơ hồ rất khó hành tẩu. Làm sao ngươi gia công tử sợ hãi thua trận tranh tài, sở dĩ tiểu âm thầm uy hiếp sở hữu tuyển thủ dự thi sao? Phương Thần cười lạnh. Nói như vậy, các hạ là không đồng ý xem ở ngươi là một chó chân phần tử bên trên, ta không giết ngươi, như lại nói nhảm, ta trực tiếp đưa ngươi đầu vặn xuống tới. Phương Thần lạnh giọng nói. Ngươi người này giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, người này quay người rời đi. Phương Thần thở dài một tiếng, độc ách thần đan lực hấp dẫn quá lớn. Tin tức còn không có hoàn toàn truyền đi, chỉ là tại độc ách thành chung quanh truyền ra. Có thể tưởng tượng được, nếu là tin tức hoàn toàn truyền đi về sau, toàn bộ Chí Vân đại lục, thậm chí hẳn cổ tông đều sẽ chấn động đi. Thời gian cấp bách. Phương Thần trong lòng âm thầm cân nhắc, chờ đạt được độc ách thần đan về sau, trước tiên rời đi nơi đây. Miễn cho dẫn tới phiền toái không cần thiết, chờ chính mình đem độc ách thần đan hoàn toàn chê cười về sau, trở về Hàn Cổ Tông, thần không biết quỷ không hay, nguy cơ tự nhiên giải trừ.